Chương 4. Gặp lại 13 kỵ sĩ bàn tròn. Phần 1. Cái chết của Nghiêm Dũng và Trương Kiện. Trương Lập phèo phào nói: "Còn bà thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được. Bụng đói meo đói mất, toàn thân đau nhức rã rời, lại vẫn phải chèo thuyền liên tục. Thì lấy đâu ra hơi mà nói chuyện gì được nữa chứ?" Trắc Một Cần Ba nói: "Nè, đừng có yếu xìu như vậy chứ. Không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở hay sao?" Trường Lập liền nói kiểu giọng nói của những diễn viên kinh kịch: "Giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói, rét ơi là rét. Một chữ thảm làm sao mà bộc lộ hết được đây. Thảm, thảm, thảm." Nhạc Dương nói: "Thôi được rồi, được rồi. Anh nhìn anh Dũng kia kìa, ai lại như anh? Một chút khó khăn vậy mà cũng kêu khổ kêu mệt rồi. Sau này làm sao mà đi với Cường Ba thiếu gia được chứ? Lần sau đó đi đâu thì chớ có bảo với mọi người là đi với Cường Ba thiếu gia đấy nha." Trắc Một Cường Ba nói: "Nhạc Dương à, nghe cái giọng của cậu thì hình như là tinh khí vẫn còn sung mãn lắm đó. Hay là hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần xem nào." "Hả? Hát một bài?" Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, mặt nhăn như trái khổ qua: "Thà cho tôi đi Cường Ba thiếu gia, chúng ta đã không ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Giờ tôi còn cầm mái chèo, tay chân còn thấy rung mềm nhũn ra đây nè. Hát hò cái gì nữa, chẳng còn hơi sức đâu." Trương Lập tức thì bật cười hinh hích. Trắc Một Cần Ba nói: "Thôi cố gắng thêm chút nữa đi, hát một bài rồi chúng ta ăn một chút gì đó. Cũng sắp đến cái đợt nước triều sau rồi." "Cường Ba thiếu gia, không phải là tôi khiêm tốn đâu nha, nhưng mà với cái trạng thái hiện nay của tôi, có hát thì cũng không thể nào mà cổ vũ tinh thần cho ai được đâu, mà chỉ khiến cho mọi người thêm khổ sở thôi." Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát rồi đột nhiên lớn tiếng gọi: "Còm ơi!" Triệu Trang Sinh ở đuôi thuyền ứng tiếng đáp: "Gì?" Nhạc Dương nói: "Cường Ba thiếu gia bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần kìa." "Hát? Hát gì chứ?" "Thì tùy cậu đấy, hát bài gì mà kích động vào, bài gì mà khiến cho tinh thần người ta bừng bừng lên ấy." "Ồ." Triệu Trang Sinh thoáng suy nghĩ, đoạn lớn tiếng hát lên: "Đường phía trước ở đâu, ai cùng ta xông pha." Vừa mới hát được đoạn mở đầu thì Nhạc Dương đã lớn tiếng ngăn lại: "Không được, không được, không được. Hát cái bài của hội Beyond này đau khổ lắm. Đổi cái bài khác đi, đổi bài khác đi." Triệu Trang Sinh lại đổi một bài khác: "Anh nói chút đau đớn này có đáng gì. Lầu khô lệ, chớ sợ hãi, ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ." "Anh nói..." Nhạc Dương lại phá đám: "Cũ quá rồi, cái bài này nghe càng lúc càng chán hơn đó." Trương Lập cũng hùa theo: "Ừ đấy, giờ tay chân mọi người đều mềm nhũn cả ra rồi, hát mấy cái bản phấn chấn ấy làm cái gì chứ? Hát cái bài gì mà du dương mềm mại để cho mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực, mà phải có ý cảnh nữa nha. Tốt nhất là có thể khiến cho mọi người cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta lúc này rất là dễ chịu vậy." Nhạc Dương không đồng ý: "Hoàn cảnh lúc này còn dễ chịu được à?" Trương Lập nói: "Thì tất nhiên là phải phát huy trí tưởng tượng của cậu rồi. Cậu có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng nè, vùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào, cảnh vật chung quanh đẹp mê hồn người ra sao. Trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, gió nhẹ phất qua." Triệu Trang Sinh được gợi ý liền nói: "À, có rồi, có rồi, tìm được một bài rất hợp đây." Liền sau đó anh ta cất giọng run run hát lên rằng: "Thuyền nhỏ xinh xinh đung đưa trên làn nước, đón cơn gió mát lành.